Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1463, lão bản đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu trắng tinh ban đầu trong không gian, Lạc Xuyên nhìn lên trước mặt mấy cái ứng dụng hư ảnh rơi vào trầm tư trước kia hắn còn nỗ lực tại thí luyện chi tháp bên trong tăng lên chính mình chiến đấu năng lực tới không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn thì triệt để thả tự mình. Tăng lên chiến đấu năng lực. Chiến đấu năng lực có cái gì tác dụng, kết quả là còn không phải thoáng sửa đổi một chút hiện thực sự tình. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm, hắn quyết định đi thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức bên trong thể nghiệm một chút. Chuẩn bị nhìn sang thời gian dài như vậy, hắn chiến đấu năng lực đến cùng có hay không hạ xuống. Hạ xuống là khẳng định, Lạc Xuyên thì là muốn xác nhận một chút đến cùng giảm xuống bao nhiêu. Thí luyện chi tháp tầng số tầng thứ nhất, khiêu chiến đối thủ từ tinh ma lang. Ngầm thừa nhận, độ khó khăn, phổ thông, Lạc Xuyên thân ở hoàn cảnh qua trong giây lát phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Làm sáng tỏ sáng ngời tinh quang chiếu sáng lấy tựa hồ không có giới hạn vùng quê tĩnh mịch dưới bóng đêm, buổi chiều gió lạnh thổi qua cỏ tươi cùng bùn đất vị đạo, bãi cỏ gợn sóng liên miên chập trùng, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Dạng này phong cảnh thật là không tệ, trời làm chăn đất làm chiếu, nằm trên đồng cỏ rất dễ dàng liền có thể ngủ, Lạc Xuyên đã từng cũng xác thực từng làm như thế. Hắn nhớ lại không có kéo dài bao lâu thì bị đánh gãy, trong không khí không hiểu nhiều hơn một tia máu tanh khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt mượn trên trời tinh quang, Lạc Xuyên lờ mờ nhìn đến một đạo mơ hồ huyễn ảnh theo trong bụi cỏ nhảy ra, xé rách không khí hướng hắn nhào tới trước mặt. Lạc Xuyên có thể rõ ràng nhìn đến dày đặc răng nhọn cùng u con ngươi màu xanh lam bên trong giữ tợn thần sắc. Nghiêng người, xuất quyền, đá nghiêng. Quảng cáo, không có có dư thừa loè loẹt cử động, cả bộ động tác mây bay nước chảy, trong đó còn kèm theo mấy đạo thanh thúy cốt cách đứt gãy âm thanh. Nương theo lấy tiếng vang trầm nặng từ tinh ma lang trùng điệp té xuống đất. Lạc Xuyên mặt không biểu tình, tựa hồ với hắn mà nói chỉ là tiện tay làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút nhíu nhíu mày, sau đó bắt đầu vung tay. Dù sao chung quanh cũng không ai chú ý cái gì hình tượng. Sớm biết liền đem cảm giác đau cho nhốt. Lạc Xuyên một bên vung tay một bên nói thầm, đồng thời còn không quên mở ra cá nhân mặt bảng thiết lập lại trạng thái thân thể, cảm nhận được trên tay cảm giác đau biến mất, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên lời mặc dù là nói như vậy, cảm giác đau cũng không có đóng lại, dù sao chỉ có dạng này mới có thể cảm nhận được chân thật nhất khung cảnh chiến đấu. Bất quá nói đi thì nói lại, từ tinh ma lang trên người xương cốt hoàn toàn chính xác đủ cứng, lần sau lại ra tay không thể trực tiếp dùng nắm đấm, đến cầm vũ khí. Phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Lạc Xuyên trong tầm mắt bắn ra nhắc nhở tin tức, hắn đương nhiên không có vội vã tiếp tục tầng tiếp theo, vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt làm sao cũng đến nghỉ ngơi một hồi a, mà lại cảnh sắc nơi này tốt như vậy, nhiều thưởng thức sẽ cũng không tệ. Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Xuyên dứt khoát trực tiếp nằm ở trên đồng cỏ, hai tay gối ở sau ót ngước nhìn phía trên sáng chói tinh không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tinh ma lang thi thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất dấu vết lưu lại cũng hoàn toàn thiết lập lại cho nên cũng không cần lo lắng chịu ảnh hưởng cái gì. Chòm sao lấp lóe, không có trăng sáng. Lạc Xuyên đối tinh tượng không thế nào hiểu rõ, hắn thấy mỗi cái thế giới tinh không kỳ thật đều là một cái bộ dáng, hiện trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một chút hiếu kỳ. Hiện tại hắn chỗ đã thấy mảnh tinh không, là thiên lan đại lục vẫn là cô lô thế giới, hoặc là địa cầu chỗ vũ trụ. Vẫn là nói đây là một cái khác hoàn toàn mới vũ trụ. Lạc Xuyên ngược lại là không nghĩ lấy đi nhàn không có việc gì hỏi hệ thống, coi như hỏi 89 phần 10 cũng không chiếm được đáp án. Thời điểm này còn không bằng nằm, nhìn lại một chút vừa mới trong chiến đấu lấy được kinh nghiệm, suy nghĩ thực lực của mình đến cùng có hay không lui bước. Chính là như vậy, chờ đợi không đến 5 phút đồng hồ, Giang Vãn Thường điểm thực vật liền đưa đến Tuyết Phong Các. Thực vật tự nhiên là tại ma huyễn điện thoại di động phía trên một chút. Những cơm kia trong tiệm người trên cơ bản cũng biết Tuyết Phong Các bán lấy khởi nguyên thương thành hàng hóa, trên cơ bản mỗi người một bộ ma huyễn điện thoại di động. Chỉ là Lạc Xuyên bọn họ thân ở Tuyết Phong Các tin tức không có ở Kỳ Xuyên lưu truyền ra đến mà thôi. Hàn Mặc bọn họ có thể đem tin tức bảo thủ thời gian dài như vậy cũng xác thực không dễ dàng. Ăn ngon thật, Cố Vân Hy hướng trong miệng lấp một khối thịt nướng, lộ ra vẻ hạnh phúc. Quên để bọn hắn mang một ít uống thức uống, được rồi, Sprite cùng Coca-Cola cũng không tệ. Giang Vãn Thường đưa cho Cố Vân Hy một lon Coca-Cola, chính mình thì cầm lấy một bình Sprite. Cảm ơn Vãn Thường, Cố Vân Hy cười hì hì tiếp nhận, chú ý lực rơi vào cách đó không xa Lạc Xuyên trên thân. Lão bản tại trong thế giới giả lập làm gì? Ngày bình thường Lạc Xuyên sử dụng 3D thiết bị thời điểm, ngoại trừ vinh quang bên ngoài trên cơ bản đều là che giấu người khác quan sát, thần thần bí bí, cho nên Cố Vân Hy rất ngạc nhiên Lạc Xuyên tại trong thế giới giả lập làm cái gì. Không biết, đi qua nhìn một chút, Giang Vãn Thường cũng hứng thú, sau đó hai người liền đem ăn đồ vật để xuống, hướng Lạc Xuyên vị trí đi tới. Quảng cáo, lại nói, lão bản đây là tại làm gì? Cố Vân Hy ngơ ngác nhìn biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh, lần này Lạc Xuyên ngược lại là không có che đậy người khác. Tựa như là đang ngủ, Cố Vân Hy có chút không xác định suy đoán nói. Trong đại sảnh Trần Y Y chú ý tới cử động của hai người tò mò đưa tới. Các ngươi đang làm gì? Nhìn lão bản tại thế giới giả tưởng làm cái gì? Cố Vân Hy thuận miệng trả lời. Trần Y Y hướng về 3D thiết bị biểu hiện hình ảnh nhìn lại không giới hạn vùng quê tròm sao tô điểm tại trống trải cao xa trong bầu trời đêm. Đến mức lão bản A, Trần Y Y nhìn kỹ một chút mới trên đồng cỏ tìm được gối lên hai tay, nhắm hai mắt Lạc Xuyên. Lão bản đang ngủ, không đúng, Trần Y Y đầu tiên là thấp giọng tự nói, sau đó đột nhiên lắc đầu. Ấy, không đúng chỗ nào, cái này rõ ràng cũng là đang ngủ nha. Cố Vân Hy nghi ngờ hỏi. Không không không, đây chỉ là mặt ngoài. Trần Y Y hai tay chắp sau lưng, hai con mắt híp lại làm cao thâm mà chắc hình. Lão bản kỳ thật đây là tại cảm ngộ thiên địa pháp tắc. À, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, Cố Vân Hy một mặt ngạc nhiên, làm sao bỗng nhiên thì kéo tới như vậy cao đại thượng đồ vật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, Trần Y Y vững tin gật đầu. Người cảm thấy lão bản sẽ nhàn không có việc gì nằm tại thế giới giả tưởng trên đồng cỏ ngủ à, cho nên lão bản làm như vậy khẳng định là có hắn thâm ý. Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy nghĩ nghĩ, cảm giác lời này hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, chờ đợi lấy Trần Y Y lời kế tiếp. Cho nên nói, Trần Y Y kéo dài thanh âm chỉ đắm chìm trong thế giới giả tưởng, căn bản không biết tình huống ngoại giới Lạc Xuyên. Lão bản hiện tại khẳng định tại cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Thế giới giả tưởng thiên địa pháp tắc, Cố Vân Hy nhỏ giọng thầm thì. Thế giới giả tưởng đây chẳng qua là chúng ta cho rằng, lão bản không phải nói a đó cũng là thế giới chân thật. Trần Y Y vừa cười vừa nói. Lấy lão bản thực lực lĩnh hội thiên địa pháp tắc khẳng định cùng chúng ta suy nghĩ không giống nhau, lão bản bình thường thời điểm các ngươi cảm giác hắn cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.